Đây là Chu Tổng, Uông Tổng, còn đây là Trần Tổng, đều là những người hâm mộ chị. Hà Mộ Tình nhiệt tình giới thiệu, từ lúc Phương Tiểu Hy mới xuất hiện ở cửa ánh mắt mọi người đã dồn về phía cô. Trong ánh mắt người khác, đặc biệt là đối với nam giới, Phương Tiểu Hy không khác gì tiên nữ, không hề vấy bẩn bụi trần. Cô xuất hiện khiến cho bầu máu nóng của đám đàn ông sôi lên, ai cũng phấn khích như gà đấu chọi. Tổng Giám Đốc Chu lập tức bưng ly rượu đến, ngưỡng mộ danh tiếng cô Phương đã lâu. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy cô trên màn ảnh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người, ở ngoài đời cô còn xinh đẹp hơn cả trên phim. Tôi mời cô một ly, chúc cho lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Chấm, Phương Tiểu Hy định lễ phép nói cảm ơn, nhưng những ẩn ý của ông ta khiến cô không thốt nên lời. Quảng cáo, cách chương.